Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1403 Real Madrid anh hùng. Tại Dương Dương đánh vào một cước kia trực tiếp đá phạt về sau. Chúng ta liền đại thế đã mất. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Atletico chủ soái Simeone so sánh thi đấu kết quả cảm thấy thất vọng. Bởi vì ga giường quân đoàn sân nhà không so với ba bại hoàn toàn. Đây là một trận triệt triệt để thất bại. Hắn cảm thấy 10 phần uể oải. Càng quan trọng hơn là kinh lịch trận này thảm bại về sau, Atletico thi đấu vòng tròn xếp hạng liền nhanh chóng trượt đến vị thứ 6. Tại gặp được Real Madrid trước đó, Atletico tại 11 vòng thi đấu bên trong vẻn vẹn chỉ ném đi 8 cầu. Là toàn bộ La Liga thi đấu vòng tròn phòng thủ tốt nhất đội bóng một trong. Nhưng ở gặp Real Madrid về sau, bọn hắn đơn trận liền ném đi 3 cầu. Có thể coi là như thế. Simeone như trước vẫn là cho rằng đội bóng phát huy đến hết sức xuất sắc. Chức nghiệp tranh tài giảng cứu thắng bại, nhưng làm huấn luyện viên trưởng, ta không thể đơn giản như vậy thô bạo đi đánh giá ta cầu thủ. Ta cho rằng bọn họ đều tận lực, chỉ là chúng ta tại trong trận đấu xác thực gặp rất nhiều chúng ta không pháp khắc phục nan đề. Tỉ như chúng ta rất nhiều cầu thủ lặn lội đường xa tham gia hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài, sau đó lại ngựa không dừng vó trở về. Đôi này cầu thủ thể năng tiêu hao cùng hao tổn vô hình đều phi thường to lớn. Mà chúng ta không có cách nào giống đối thủ như thế. Thay phiên 4-5 tên cầu thủ, vẫn như cũ có thể đá ra châu Âu đỉnh cấp tiêu chuẩn. Simeone thừa nhận, Atletico tại băng ghế độ dày bên trên không bằng Real Madrid. Ta cho rằng Real Madrid gần nhất mấy năm này có thể tại mấy đầu trên chiến tuyến liên tục thu hoạch thành tích. Biểu hiện lại như thế ổn định, nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở bọn hắn có được châu Âu mạnh nhất băng ghế độ dày. Không chỉ có là bên trong trước trận, hậu phòng tuyến bên trên Varane, Vermaelen, Azpilicueta cùng Danilo chờ cầu thủ, đều là còn lại đội bóng chạy theo như vịt. Simeone cho rằng Real Madrid thắng được tranh tài xác thực biểu hiện ra bọn hắn bóng đá. Mà Atletico vẫn là cần đón thêm lại lệ. Chúng ta cần tiếp tục đền bù đội bóng không đủ. Đồng thời, Simeone còn biểu thị, nếu như đội bóng nhất định phải truy cứu trách nhiệm lời nói. Kia làm huấn luyện viên trưởng, hắn không thể đổ cho người khác. Chiến thuật của chúng ta bố trí cùng chấp hành đúng là xuất hiện một vài vấn đề. Ta muốn nhất danh có thể sáng tạo chiều sâu, có thể cùng đối phương trung vệ đối kháng cũng thắng được không trung ưu thế tiên phong. Bởi vì chúng ta đều thấy được, Ramos cùng Vermaelen đều không cao, mà Torres ở phương diện này có ưu thế. Nhưng rất bình thường hiển nhiên, ta ý nghĩ rất tốt, nhưng đến trên sân bóng, chấp hành lại vấn đề không ít. Ramos cùng Vermaelen đều đá ra phi thường cao tiêu chuẩn, áp bách cũng rất đúng chỗ, mà chúng ta thì là bởi vì một hệ liệt sai lầm mà thua trận tranh tài. Cuối cùng, đối với kết quả này, Simeone tiếc nuối biểu thị, đây chính là bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm, tương đối Simeone uể oải, Zidane tại 3-0 toàn thắng đối thủ về sau, mừng rỡ không ngậm miệng được. Hắn cười biểu thị, đội bóng đối thắng lợi tràn đầy khát vọng, mỗi người đều ôm tất thắng quyết tâm đi vào Calderón. Điều này rất trọng yếu, bởi vì nó trợ giúp Real Madrid từ vừa mới bắt đầu liền chiếm trước tranh tài ưu thế. Ta muốn nâng lên nhất danh cầu thủ, đó chính là Kanté, đây là hắn trận đầu Madrid derby chiến. Ta cảm thấy hắn bị đá phi thường tốt. Hắn nhìn không hề giống là cái thứ nhất mùa giải đá La Liga. Hắn để cho người ta cảm thấy yên tâm. Ta vẫn luôn tin tưởng hắn sẽ trở thành Real Madrid cực kỳ trọng yếu một viên. Zidane cũng không quên nâng lên Casemiro, bởi vì Brazil tiền vệ phòng ngự cùng Kanté là cạnh tranh quan hệ. nhưng Zidane cho rằng hai tên cầu thủ ở giữa cũng không phải là hoặc này hoặc kia, mà hẳn là chung sức hợp tác, tốt cạnh tranh. Zidane còn nâng lên Dương Dương. Hắn cho rằng Dương Dương đã nâng lên khóa chặt châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chúng ta đều biết, Atletico Calderón sân bóng tại La Liga thi đấu vòng tròn vẫn luôn bị coi là ma chú, bởi vì nơi này đã từng là đông đảo cường đội Waterloo. Rất nhiều đội bóng cũng không nguyện ý đến Calderón đá sân khách, bởi vì nơi này không chỉ có tối ngoan cường đội bóng, cũng có một đám cuồng nhiệt nhất fan bóng đá. Nhưng Dương Dương đêm nay dùng ba cái đặc sắc dẫn bóng, dẫn đầu Real Madrid từ Calderón toàn thân trở ra. Ta cho rằng đây là phi thường không dễ dàng. Ta vẫn luôn nói, Dương Dương đối với chúng ta mà nói, không chỉ là nhất danh cầu thủ. Hắn không chỉ có thể vì đội bóng đá bóng, hắn còn có thể sáng tạo càng nhiều giá trị, phát huy càng mấu chốt tác dụng. Zidane cho rằng, Dương Dương nên được đến tối trí cao vô thượng ban thưởng. Ngoại giới bất luận cái gì đối với hắn phê bình cùng chất vấn đều là không thể nào hiểu được. Nếu như nhất định phải ta tuyển bóng đá trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ, mà lại chỉ có thể chọn một, kia không hề nghi ngờ, ta chọn Dương Dương, không chỉ bởi vì chúng ta là cộng tác. Các người không có người thấy Dương Dương mỗi ngày kiên trì đến phòng tập thể thao đổ mồ hôi như mưa khắc khổ huấn luyện. Các người cũng chưa hề không nghĩ tới, tại người khác nghỉ ngơi thời điểm, Dương Dương một người trốn ở trong phòng thể hình vùi đầu khổ luyện. Các người cũng sẽ không nghĩ tới, hắn bởi vì chính mình đến 30 tuổi, tại một cái quý trước chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, quả thực là đem thể trọng của mình trừ 5 kg. Tại Dương Dương trên thân, ta nhìn thấy không chỉ là một cái vĩ đại cầu thủ, còn có một phần quý giá nhất phẩm chất, đó chính là chấp nhất. Hắn chấp nhất để cho ta cảm động, để cho ta cảm thấy, nếu như ngay cả hắn dạng này cầu thủ cũng không chiếm được tán thành, đều muốn nhận chất vấn, vậy thế giới này bên trên còn có cái gì đáng giá tín nhiệm? Có lẽ là cảm nhận được Dương Dương chủ đề trò chuyện nhiều lắm, Zidane chủ động nói sang chuyện khác, nói tới đội bóng, sau đó lại nâng lên ý tứ. Hắn cho rằng Isco lại lần nữa đá ra một trận cấp thế giới tranh tài. Ta vẫn luôn tin tưởng, Isco là nhất danh hiện tượng cấp cầu thủ. Chỉ cần hắn nguyện ý, cũng không phải là chỉ có Zidane một người đang khích lệ Isco. Tại cùng thành Derby trung thượng diễn hat-trick Dương Dương, tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, cũng công khai khích lệ Isco, cho là hắn biểu hiện làm cho người tán thưởng. Ta thích vô cùng Isco bóng đá. Đương nhiên, có lẽ hắn xác thực tồn tại một vài vấn đề, nhưng ta cảm thấy ưu điểm của hắn đủ để triệt để che đậy kín hắn những vấn đề này. Hắn là nhất danh cấp thế giới cầu thủ, không chút nào bại bởi bất luận kẻ nào. Dương Dương còn nâng lên Kanté, cho rằng nước Pháp tiền vệ phòng ngự cũng đồng dạng là cấp thế giới. Ta sẽ vì cùng Kanté dạng này cầu thủ đương đồng đội mà cảm thấy may mắn. Nếu như gặp phải đối thủ như vậy, ta sẽ cảm thấy 10 phần đau đầu. Đối với trước đó không lâu xào đến xôn xao châu Âu giải quả cầu vàng hậu tuyển danh sách một chuyện, Dương Dương lần thứ nhất trực diện truyền thông, biểu thị mình lúc ấy không có chút nào lo lắng. Cũng không phải nói ta không thèm để ý, vừa vặn tương phản, ta còn là rất để ý. Chỉ là ta tôn trọng nước Pháp bóng đá tạp chí lựa chọn cùng giá trị quan. Dương Dương đang nói câu nói này thời điểm, trong đầu lại là đang lén vui, bởi vì ngay tại trước mấy ngày, Van der Sar vừa mới nói cho Dương Dương, bọn hắn đã thành công đem cái kia đáng chết lợi dụng Dương Dương đến lẫn lộn giải quả cầu vàng ra hỏa thoa đào được tay. Nghe nói nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên vì thế còn lớn hơn phát lôi đình, liền hướng về phía cái này. Dương Dương thật là hả giận, bất quá hắn ngược lại thật sự là không có giày vò ra hỏa này. Ngược lại là đối với hắn cho trọng dụng, truyền thông ngược lại là không có lưu ý đến những này. Bọn hắn càng để ý là Dương Dương đối sắp đến châu Âu giải quả cầu vàng thấy thế nào. Nếu có thu được mời, ta sẽ tới hiện trường nhìn. Nếu như không có, vậy ta ngay tại TV hoặc trên Internet nhìn. Đối mặt Dương Dương loại này trả lời, tất cả mọi người rất cảm thấy bất đắc dĩ. Kẻ ra đời chính là như vậy. 30 tuổi Dương Dương diễn ra hat-trick, trợ giúp Real Madrid sân khách 3-0 đánh bại Atletico. Kết quả này để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Bởi vì đây là hai chi trước mùa giải Champions League trận chung kết đội bóng. Nhưng đến bản mùa giải, Real Madrid lại 3 cầu sân khách toàn thắng ga giường quân đoàn. Hai đội biểu hiện ra rất rõ ràng thực lực sai biệt. Càng quan trọng hơn là Real Madrid nhìn cũng không có đem hết toàn lực. Tối thiểu nhất, Suarez cùng Di Maria đều không có bên trên. Nhưng chân chính làm cho người cảm thấy sợ hãi than vẫn là Dương Dương. Bởi vì hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện thật sự là làm người ta kinh ngạc. Báo AS tổng biên Alfredo ngay tại chuyên mục bên trong biểu đạt mình đối Dương Dương kính nể. Hắn đem Dương Dương miêu tả là Real Madrid anh hùng. Cứ việc chúng ta đều biết, tại mỗi một cái dẫn bóng phía sau, đều là Real Madrid toàn thể cầu thủ hoàn mỹ phối hợp. Nhưng là, chỉ cần chúng ta nhìn thấy toàn trường tranh tài nhiều như vậy chân sút gôn, nhiều như vậy cầu thủ đều thu hoạch được cơ hội, nhưng cuối cùng chỉ có Dương Dương trình diễn hat-trick, vậy chúng ta nhất định phải đến thừa nhận hắn không giống bình thường. Alfredo cho rằng, Dương Dương đã 30 tuổi, ngay tại bắt đầu tiến vào chức nghiệp kiếp sống hồi cuối. Nhưng từ bản mùa giải biểu hiện đến xem, 12 vòng thi đấu đánh vào 21 cầu, Dương Dương trạng thái nhìn không có chút nào kém hơn trước đó. Rất rõ ràng, đây chính là giảm nặng mang tới hiệu quả. Alfredo cho rằng, Romario đã phải 40 tuổi, còn sinh động tại trên sân bóng. Mandini cùng Costa Curta chờ ngôi sao bóng đá cũng đều đã phải tuổi hơn 40. Cùng bọn hắn so ra, 30 tuổi Dương Dương còn đang lúc tráng niên, lấy trước mắt hắn trạng thái, hoàn toàn có khả năng cùng những này các tiền bối, đã phải 40 tuổi không là vấn đề. Alfredo biểu thị, Florentino Real Madrid luôn luôn đều bị coi là lãnh huyết vô tình. Nhưng duy chỉ có tại đối đãi Dương Dương trong chuyện này, Real Madrid xử lý thủ đoạn liền không giống bình thường. Cho dù là cho tới bây giờ, hợp đồng chỉ còn lại 1,5 năm, nhưng bọn hắn như trước vẫn là tại kiên nhẫn chờ đợi Dương Dương đáp án. Florentino tại năm nay, hội viên trên đại hội công khai biểu thị, thà rằng để Dương Dương tự do chuyển nhượng rời đi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bán hắn, bởi vì vậy sẽ trở thành Real Madrid trong lịch sử sỉ nhục lớn nhất. Không chỉ có như thế, Alfredo còn biểu thị, mặc kệ Dương Dương phải chăng tục tầm, Real Madrid đều vẫn là đem tiếp tục vây quanh hắn đến chế tạo đội bóng. Điểm này là sẽ không dao động. Senma điện đài De La Morena tại tiết mục bên trong cũng lộ ra. Real Madrid không có nghĩ qua muốn bán đi Dương Dương, nhưng bọn hắn xác thực vẫn luôn đang tìm kiếm Dương Dương người nối nghiệp. Bởi vì hắn đã 30 tuổi. Làm Atletico fan bóng đá, De La Morena cũng tại sau trận đấu lời bình thời điểm. Không thể không vui lòng phục tùng mà tỏ vẻ, Dương Dương dẫn đầu hạ Real Madrid đúng là trên thực lực muốn so Atletico càng hơn một bậc. Nhất là kia hùng hậu băng ghế độ dày, bán đi James Rodriguez về sau, đưa vào Kante, Real Madrid thực lực tổng hợp trở nên càng mạnh càng cân bằng. Có lẽ bọn hắn bản mùa giải còn đem tiếp tục bảo trì tại mỗi đầu trên chiến tuyến sức cạnh tranh. Đây nhất định là còn lại tất cả đội bóng cũng không nguyện ý nhìn thấy. Còn có Dương Dương, hắn đã 30 tuổi. Bản mùa giải đến bây giờ,